One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, hải tặc là vĩnh viễn không giết xong không phải sao? Đến lúc đó trong tay có con tin, chúng ta bên này liền chiếm cứ chủ động, lấy lão cha tính cách, hắn là sẽ không buông tha cho cứu người, dù là biết rõ là bẫy dập, cũng nhất định sẽ xông đi vào. Chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, băng hải tặc dâu trắng liền có thể bị hủy diệt rơi. Tích Kỷ Lý Hoa Lạp nói một tràng, nhìn qua tựa hồ còn có chút tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Claudius thì bưng nước trà, thỉnh thoảng gật gật đầu, giống như rất nhận nhưng loại ý nghĩ này đồng dạng. Nia đại quản gia đứng ở một bên rất mê hoặc, điện này hạ hỏi cái này làm cái gì? Nghe cái này không hãy cùng trước đó ngài cùng Sengoku nguyên soái thương lượng kết quả không sai. Biệt lắm sao? Chỉ bất quá trong tay các ngươi nhiều một cái Edward Weevil mà thôi à. Claudius ngược lại là nhìn ra Nia đại quản gia mê hoặc. Bất quá cũng không có đi giải thích cái gì. Tham dự cảm giác nha. Muốn rất có tham dự cảm giác mới được. Hắn biết rõ Tích là một cái cho ăn không quen bạch nhãn lang. Muốn thế nào tài năng như thế vì hắn hiệu lực đâu. Nhất định phải tạo nên một loại mình bị hắn lợi dụng cảm giác. Mới càng thêm lệnh người yên tâm không phải sao. Hắn cảm thấy Tích 89 phần 10 sẽ đưa ra kế sách như thế. Cho nên liền để Tích nói thoải mái phát huy. Nếu là thật có cái gì xuất nhập, hắn cũng có thể đề nghị. Mấy lần, mịt mờ dẫn đạo một cái Tích, đến lúc đó hết thảy tất cả theo lệ liền ban phát triển. Tích ra hỏa này xem xét, ái cha cha, cái này Claudius thật đúng là tín nhiệm ta à, tất cả đều là cùng ta nghĩ đồng dạng, dựa theo ta nói kế hoạch tới. Cái kia có thể à, rất có làm đâu, Tích mặc dù tâm tư âm trầm, co được giãn được. Xem xét thời thế là cái lợi hại kiêu hùng, nhưng hắn cũng có được khuyết điểm của mình. Cái kia liền là phi thường tự đại, đối với mình cũng là hết sức tự tin cuồng vọng, thuộc về loại kia cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hắn liền dám mở phường nhuộm người, đến lúc đó kế hoạch thật triển khai, Tích xem xét thế cục này cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Tất nhiên sẽ bành trướng. Đây cũng là một cái chuẩn bị ở sau đi. Nếu là Claudius cảm thấy Tích không còn tác dụng gì nữa, hắn bành trướng cũng dễ đối phó. Nếu là còn hữu dụng, liền để hắn trước bành trướng lấy đi. Càng là tự tin, càng cảm thấy có thể lợi dụng Claudius. Trái lại, hắn thì càng bị Claudius lợi dụng không phải sao? Đầy tớ a. Làm sao cũng muốn để Tích cảm giác được mình có thể cười đến cuối cùng. Mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của hắn a. Tóm lại Tích nói rất lợi hại bộ dáng. Claudius cũng 10 phần tán đồng gật đầu. Sau một hồi lâu, giả bộ như một lần nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ. Claudius mở miệng hỏi, ngươi nói rất có lý. Dạng này xem xét, cũng xác thực rất có tính khả thi. Nhưng là Tích, dâu trắng thủ hạ đội trưởng, cũng không phải tốt như vậy bát, người cũng hẳn phải biết. Chúng ta chính phủ thế giới xác thực bày ra qua không ít dạng này hành động. Hải quân cũng theo đó bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng không thu hoạch được gì. Chấm ngoặc kép, Tích lúc này nhìn Claudius một bộ rất tán thành hắn ý nghĩ bộ dáng. Cũng hơi có chút bành trướng một điểm. Cười lớn mở miệng nói ra, tặc ha ha ha ha, điện hạ, đó là bởi vì không có ta tại. Ha ha ha, rất tốt, xem ra người nguyện ý tại kế hoạch lần này bên trong xuất lực đúng không? Claudius cười hỏi, Tích cái này lúc tựa hồ kịp phản ứng thái độ của mình giống như có bành trướng. Tranh thủ thời gian thu liễm cái kia phách lối giá đỡ. Cung kính mở miệng nói ra. Đương nhiên, điện hạ, ta nguyện ý vì ngài hiệu lực, mà thân phận của ta cũng vô cùng phù hợp lần này trong kế hoạch một điểm. Có thể cùng điện hạ ngài nội ứng ngoại hợp, nắm lấy cơ hội làm rơi lão cha thủ hạ một cái đội trưởng. Claudius lại đưa tay gõ bàn một cái nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiếp lấy hắn cười cười, nhìn về phía Tích nói ra, ngươi rất có dũng khí. Tích, ta rất thưởng thức người như ngươi. Như vậy, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi tới làm a. Tích nghe vậy vui mừng quá đỗi. Bất quá hắn còn chưa mở lời nói chuyện đâu. Claudius liền lại tiếp tục nói, bất quá cũng không cần gấp gáp như vậy. Nếu là cùng Newgate tên kia là địch, liền lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Chúng ta chính phủ thế giới bên này cũng phải làm tốt tương ứng chuẩn bị mới được. Ngươi liền đi về trước ẩn núp đi, chờ đợi thời cơ, chờ chúng ta sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ liên lạc ngươi. Claudius vừa mới nói xong, Nia đại quản gia liền không biết từ nơi nào lấy ra một cái đen đen mu si, đưa cho Tích, mở miệng nói ra, cất kỹ cái này, điện hạ sẽ liên lạc ngươi. Claudius là không thể nào đem mình đen đen mu si tín hiệu giao cho Tích, miễn cho gia hỏa này tìm phiền toái cho mình, liền mở cho hắn cái VIP tốt. Tích cũng biết kế hoạch này hạch tâm ngay tại ở hữu tâm tính vô tâm, muốn chủ bị tốt về sau lại cùng Newgate ngả bài, không cho hắn thời gian chuẩn bị, cho nên hắn cũng minh bạch Claudius muốn hắn các loại đợi một thời gian ngắn cũng rất bình thường, không phải liền là chờ đợi xem sao. Cái này nhiều một chút sự tình, thời gian mấy chục năm ta đều sống qua tới, cũng không kém một năm rưỡi này chờ. Cho nên Tích cấp tốc gật đầu, mở miệng nói ra, là, điện hạ, ta sẽ tuân theo ý chí của ngài, tiềm phục tại băng hải tặc dâu trắng bên trong. Claudius giả bộ như một bộ rất coi trọng hắn, lại bị hắn liếm sướng rồi bộ dáng, hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng tiếp tục nói, rất tốt, chuyện này ta sẽ nhớ ngươi một cái đại công, đang hành động lúc bắt đầu, bắt được Newgate trọng yếu thuyền viên lời nói, ta sẽ an bài ngươi tiến vào Okashichibukai. Tích sớm đã cảm thấy xử lý Moria về sau, hắn rất có thể thật giống Claudius cho lúc trước hắn vẽ bánh nướng như thế, đạt được Okashichibukai vị trí. Bởi vậy tại cái này vừa đi vừa về trên đường, hắn cũng có nghĩ qua rất nhiều âm mưu quỷ kế. Cho Claudius làm công là không thể nào làm công, nhiều nhất liền là lợi dụng hợp tác một chút, không có đạo lý cả một đời tại dưới tay hắn làm việc a. Cái kia sớm muộn là muốn đi ra ngoài làm một mình. Bởi vậy trước lúc rời đi, làm sao cũng muốn từ cái này vị điện hạ trong tay lấy được đầy đủ lợi ích mới được a. Okashichibukai có lẽ có thể coi như một tầng màu sắc tự vệ, để mình có thể bòn rút đến càng nhiều lợi ích rút. Bởi vậy cái này Claudius vừa mới nói xong, Tích liền là thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, đa tạ điện hạ rồi. Claudius bình tĩnh gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi rời đi thế giới mới cũng được một khoảng thời gian rồi, không quay lại đi, Newgate có lẽ sẽ nhiều suy nghĩ gì. Yami Yamahinomi ngươi cũng nắm bắt tới tay, như vậy thì trở về làm chuyện của ngươi đi, chờ ta liên hệ ngươi. Tích biết đây là vị này đại lão tại tiễn khách, bởi vậy đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, ngoặc kép, là, điện hạ. Tiếp lấy hắn lần nữa cho Claudius thi lễ một cái, quay người rời đi, đi hai bước, giả bộ như tựa hồ mới vừa nghĩ ra cái gì bộ dáng, lại quay đầu có chút chần chờ nhìn một chút Claudius. Claudius nở nụ cười, nghĩ thầm ngươi cái tên này diễn còn rất giống, trách không được có thể tại Newgate thủ hạ bị ổi lâu như vậy. Bất quá hắn là sẽ không gọi ra cái gì, ngược lại là giả bộ như hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, mở miệng hỏi, thế nào? Khụ khụ, Tích có chút ngượng ngùng hắng giọng một cái, sau đó mở miệng hỏi, điện hạ, mạo muội hỏi một câu, điện hạ ngài trong tay có phải hay không có trong truyền thuyết bản chỉ đường lịch sử chính văn a? Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, Lược có thâm ý nhìn Tích một chút, nói tiếp, xem ra ngươi rất có kiến thức nha. Người bình thường nhưng không biết có loại vật này. Không sai, trong tay của ta có cùng một chỗ bản chỉ đường lịch sử chính văn. Năm đó từ Toto đảo bên trên giành được, mặc dù là Dragon đưa tới, nhưng Claudius khẳng định không có khả năng đem chuyện này nói cho Tích mà ngăn. Tích xác định sau chuyện này, trong lòng cũng một mảnh lửa nóng, mở miệng nói ra, cái kia điện hạ ngài muốn đem cái này bản chỉ đường lịch sử chính văn. Xử lý như thế nào? Ha ha ha, ngươi rất có ý tưởng a. Tích, Claudius đầu tiên là cười cười, sau đó mở miệng nói ra, Ino cũng tốt, Doflamingo cũng được, bọn họ đều là thủ hạ ta hải tặc. Nếu là mặt ngoài vua hải tặc vụng trộm là chính phủ thế giới người, trở thành có khống chế tà ác, cũng hầu như so để cái này biển cả vô tận hỗn loạn xuống dưới muốn tốt a. Dù sao, cái thế giới này, hải tặc là không giết xong. Điểm đạo lý này, ta vẫn hiểu, ta muốn, ngươi nếu là biểu hiện tốt đi một chút, có lẽ cũng có cơ hội. Ngoặc kép. Tích khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, cả người đều sợ ngây người. Ngoạn tào, cái này vị điện hạ tâm thật to lớn a. Đến đỡ bồi dưỡng Oka Shichibukai còn chưa đủ, hiện tại cũng nghĩ đến có thời gian đi làm cái lệ thuộc vào chính phủ thế giới, vua hải tặc. Đến lúc đó hải quân là các ngươi chính phủ thế giới người, hải tặc cũng là các ngươi chính phủ thế giới người. Vậy thế giới này, không toàn đều là người của các ngươi. Khống chế dưới tà ác, thật là một cái lợi hại ý nghĩ. Tích trong lòng cảm khái nói. Bất quá mặt ngoài, hắn giả bộ như 10 phần mừng rỡ bộ dáng. Mở miệng nói ra, ta sẽ hào hào cố gắng. Hướng điện hạ ngài chứng minh phần này giá trị. Ân, đi thôi, Claudius 10 phần tùy ý khoát khoát tay nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?